cái cổ mỏ đen nhánh này đã được mở từ mấy vạn năm trước. Trong đây tràn ngập khí tức của năm tháng, làm cho cảnh vật chung quanh vô cùng yên ắng. Diệp Phàm nhẹ nhàng đi tới. Hắn không sử dụng thần lực mà từng bước đi. Tinh tế cảm nhận mọi vật ở đây. Việc nơi này có liên quan đến đại đế cổ đại làm cho hắn cảm thấy áp lực trầm trọng. Hắn chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Cứ như vậy, Diệp Phàm đã đi xa được hơn mấy dặm. Cổ mỏ càng lúc càng tối đen. Thứ gì? Đột nhiên Diệp Phàm cả kinh. Bởi vì ở trước có tiếng vang như tiếng vỗ cánh. Hình như có một sinh vật hình người đang vỗ cánh bay tới. Ta vừa mới vào được một chút mà đã gặp chủng tộc trước thái cổ rồi sao? Diệp Phàm thầm hô to. Cảm thấy mọi việc không ổn chút nào. Một, tinh là ngôi sao. Bàn là cái khay. Theo mình nghĩ tinh bàn ở đây là một đồ vật có hình tròn như cái mâm. Bên trên có khắc các hình ngôi sao lên. Chấm cơm. Hai, dịch thủy là tên một con sông. Này nằm gần Hà Bắc. Đây là một câu chuyện từ thời sáu nước phân tranh. Khi đó nước Tần binh hùng tướng mạnh tấn công tới nước Yến. Nước Yên nguy trong sớm tối. Tráng sĩ Kinh Kha vì muốn báo ơn chi ngộ của Thái tử Đan, nên quyết tâm đi ám sát Tần Vương. Vào ngày ra đi, Thái tử Đan cùng các tân khách và mấy người bằng hữu của Kinh Kha đến đưa tiễn. Toàn bộ đều mặc quần áo màu trắng, mũ trắng, đồ tang. Khi đó Cao Tiệm Ly đã dùng trúc làm nhạc. Kinh Kha lại có hứng hát lên một câu. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Có nghĩa, cơn gió điều hưu thổi trên dòng sông dịch thủy rét lạnh. Tráng sĩ một đi không trở lại. Kinh Kha vừa hát vừa bước đi. Không quay đầu lại nữa. Để lại cho hậu nhân một câu thơ bi tráng. Hết chương.